1354, Thiên Thiên Bàn Đảo. Ngọc Độc Tú bị trước mắt bàn đảo thụ biến hóa kinh ngạc đến ngây người, một đôi mắt dại ra nhìn cái kêu bàn đảo thụ cắm rễ vào rượu ngọc ba hồn bảy vía, sau đó hóa hồng bay vào rượu ngọc trong cơ thể dị độ không gian, nhìn cái kia đầy trời hoa đảo héo tàn, vô số cây hoa đảo bị bàn đảo thụ nuốt chửng, cho dù là Ngọc Độc Tú thần thông thông thiên, lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá cũng may Ngọc Độc Tú có kinh nghiệm, lập tức ra tay che lấp chấn áp lại trong hư không dị tượng chi sau đó trong nháy mắt phóng lên trời, lại một trưởng xuyên thủng hư không, theo cái kia bàn đảo thụ lưu ở trong hư không đếm khí thế mạnh mẽ phá tan bình phong, tiến vào rượu ngọc trong mắt hoa đảo thế giới. Ngọc Độc Tú một trưởng này thật không đơn giản, không gian ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, cũng là chuẩn tiên có thể đụng vào. Ngọc Độc Tú một trưởng này là trưởng trung càn khôn bên trong các vị chuẩn tiên đồng loạt ra tay, mạnh mẽ đem hư không đổ nát, hình thành đường hầm hư không, chui vào trong hư không. Đây là Ngọc Độc Tú lần thứ hai tiến vào rượu ngọc hoa đảo thế giới, vừa xuyên qua không gian bình phong tiến vào bên trong, liền cảm giác được cái kia kinh thiên động địa nguyên khí bạo động. Lúc này hoa đảo bên trong thế giới vô số hoa đảo trong nháy mắt hóa là hư ảo, bị bàn đảo thụ hấp thu, chỉ thấy cái kia bàn đảo thụ bắt đầu không ngừng thốn tầng tiếp theo tầng chết bì, một luồng huyền diệu khí thế ở trong đó diễn sinh mà ra, bàng bạc sinh cơ ở bàn đảo thụ bên trong thức tỉnh, từng cây non nớt chạc cây chậm rãi tự bàn đảo thân cây bên trong lan tràn mà ra. Không thể nào, lão tử lại nhi nở nhờ mờ, đây là tiên thiên khí thế, bàn đảo thụ lại là tiên thiên linh căn, làm sao sẽ biến thành tiên thiên linh căn? May nhớ lão tử trước đem bàn đảo thụ xem là thiên địa linh căn, nhưng chưa từng nghĩ lại là tiên thiên linh căn. Nhìn cái kia từng cây non nớt chạc cây rối ra, Ngọc Độc Tú cảm ứng được chạc cây trên tỏa ra từng luồng huyền diệu đạo vận, cùng Ngọc Độc Tú trong cơ thể tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế bên trong ẩn chứa khí thế tương đồng. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú trong mắt tạo hóa chi nhãn nhanh chóng lấp lóe, ở tại đáy mắt nơi sâu xa một cái xanh ngọc mâm tròn không ngừng bay lượn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tiên thiên bàn đảo thụ, nhìn cái kia không ngừng lan tràn ra tiên thiên đạo vận, hai mắt không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên hư không một cơn chấn động, Ngọc Độc Tú cũng không có phản kháng, mặc cho cái kia cô gợn sóng bao vây chính mình, xuất hiện ở bên ngoài, lúc này Diệu Ngọc đã mở mắt ra, một đôi mắt phức tạp nhìn Ngọc Độc Tú. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ngươi lại mới là này tiên thiên linh căn chủ nhân, thần vật tự hối, nhân quả lực lượng huyền diệu phi thường, hiện tại QNZ là vật quy nguyên chủ. Trầm mặc một hồi, Ngọc Độc Tú mở miệng nói: "Tiểu muội đa tạ sư huynh đại ân, nếu không là sư huynh chân tâm đối với tiểu muội, chắc chắn sẽ không đem như vậy quý giá linh vật cho tiểu muội." Gọi tiểu muội thức tỉnh rồi một phần ký ức, cái kia rượu ngọc cung kính quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú lên trước đỡ lấy rượu ngọc hai tay, đem ngăn cản: "Đứng lên đi, đừng khách sáo như thế, ngươi không phải sư muội ta sao?" Diệu Ngọc ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Lúc này Diệu Ngọc trong mắt không có rừng hoa đào, chỉ có ba cây sinh cơ bừng bừng, tiên thiên đạo vận lưu chuyển cây đào đầy giấy toàn bộ không gian, trong nháy mắt hoa đào nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Thật không nghĩ tới, năm đó khai thiên đại kiếp nạn bên dưới, lại có tiên thiên linh căn còn sống. Ngọc Độc Tú trong giọng nói tràn đầy thổn thức, khai thiên đại kiếp nạn không phải là chuyện cười, hỗn độn đều bị hủy diệt, chỉ có tổ long, tiên thiên phù tăng mục, tiên thiên nguyệt quế tiếp tục sinh sống, có thể thấy được khai thiên khốc liệt. Tiểu muội QNZ là may mắn à, thác sư huynh chi phúc, nếu không là sư huynh đem bản đảo thụ bản thể đưa tới, chỉ sơ tiểu muội hồn phách vẫn không biết thức tỉnh. Diệu Ngọc trong mắt tràn đầy tang thương. Ngươi nói Diệu Ngọc là cái gì? Diệu Ngọc lại là tiên thiên bản đảo hồn phách chuyển thế, chẳng trách năm đó Ngọc Độc Tú lần đầu nhìn thấy tiên thiên bản đảo thời gian còn nghi hoặc, này bản đảo thụ vì sao không có hóa hình, dù sao ngàn tỷ năm thời gian, coi như là lợn sống ngàn tỷ năm cũng nên thành tiên. Cũng không biết tiên thiên bàn đào năm đó trải qua cái gì, lại hồn phách cùng bản thể chia lịa, nếu không là Ngọc Độc Tú ra tay, sợ là Diệu Ngọc vẫn muốn ở trong luân hồi dãy rủa. Chúc mừng Ngọc Độc Tú cười khẽ. Sư huynh yên tâm, tiểu muội đáp ứng sư huynh sự tình vẫn hữu hiệu, sư huynh bây giờ thiên nhân ngũ suy giáng lâm, coi như là tiên nhân ra tay cu nở dê không có cách nào, sư huynh nếu là rơi vào luân hồi, tiểu muội nhất định sẽ đem sư huynh tự trong luân hồi lôi ra. Đến Diệu Ngọc một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy chăm chú. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, quên đi, vi huynh sự tình có chút phức tạp, dính đến các loại bố cục, nhưng là không cần ngươi nhúng tay, ngươi chỉ để ý bảng quan chính là. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Diệu Ngọc, ngươi bây giờ đạt được tiên thiên linh căn, đã là trường sinh bất tử thân, tiên đạo cu nở dê chỉ là vấn đề thời gian, cái kia vương mẫu vị trí xử trí như thế nào? Kính xin sư huynh vì là tiểu muội nắm cái chủ ý. Diệu Ngọc một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, hoa đào không ngừng bay lượn. Vừa nhìn thấy Diệu Ngọc trong mắt không ngừng hoa đào nở rộ, Ngọc Độc Tú liền cảm giác một trận tê cả da đầu, xoay người nhìn phía xa biển mây nói, thiên đình chính là nhân tộc trung tâm, khí vận hương thịnh, tiên thiên đồ vật không dính vào nhân quả, ngươi cũng không phải phương chịu thần vị, dựa vào vô lượng khí vận trồng chất tu vi, so với đơn thuần ngao năm tháng phải nhanh nhiều. Tốt, vậy tiểu muội liền nghe sư huynh Diệu Ngọc cửa y tươi do ý nói. Ngọc Độc Tú không còn gì để nói, một lát sau mới nói, vi huynh luân hồi đại kế cần nhờ ngươi làm một việc, này bàn đào ngươi cần xá đi ra một ít. Tốt, nghe sư huynh Diệu Ngọc nói. Này tiên thiên linh căn bản thể quá mức làm người khác chú ý, không thích hợp bạo lộ ra đến, ngươi liền gãy một căn trạc cây được rồi, loại một tòa bàn đào lâm, vi huynh đến thời điểm có ta cờ dụng lớn. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay nói. Tốt, toàn bằng sư huynh dặn dò Diệu Ngọc nói. Nghe xong Diệu Ngọc, Ngọc Độc Tú không nói gì, xoay người nhìn về phía Diệu Ngọc, vi huynh có việc muốn đi cùng giáo tổ thương lượng, sư muội tịnh thân chuẩn bị phong thần đi, này thần vị chớ vội hòa vào trong nguyên thần, chỉ cần tìm cái trạc cây thay thế là được rồi. Đi rồi hai bước, Ngọc Độc Tú tựa hồ là đột nhiên nhớ tới đến cái gì giống như vậy, xoay người quay về Diệu Ngọc nói. Tốt, đa tạ sư huynh nhắc nhở, Diệu Ngọc nói. Ừ, Ngọc Độc Tú gật gù, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, không gặp tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Diệu Ngọc đột nhiên phốc nở nụ cười, cười ngửa tới ngửa lui, ôm cái bụng ngồi chồm hôm trên mặt đất cười to, nước mắt đều muốn chảy ra. Ta người sư huynh này nhưng là một vị diệu nhân, chơi thật vui, sau khi nói xong lại là một trận cười to. Nếu là bị Ngọc Độc Tú biết lúc này Diệu Ngọc cười lớn, không biết cái chán có thể hay không chảy ra vài đạo hát tuyến. Lúc này Ngọc Độc Tú không có tâm sự để ý tới Diệu Ngọc, mà là đứng ở Thái Bình Đạo Đại Điện trước, nhìn cái kia vô số đệ tử bận bịu đến bận bịu đi chuẩn bị vô số tế phẩm, dựng tế đàn, tâm tư hồn ở trên mây, suy tư bàn đảo việc. Tiên thiên linh căn, thân vật tự hối, thật không nghĩ tới, lại gây sự chú ý, tiên thiên bàn đảo có thể tự hối. Như vậy còn lại tiên thiên linh căn có thể hay không cù nở dê như tiên thiên bản đảo bình thường tồn tại với đại thế giới, chỉ là vẫn không có cơ hội thức tỉnh bản mệnh ký ức. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy tư. Hỗn độn quảng đại, có thể dựng dục ra tổ long, tiên thiên phụ tăng mục, tiên thiên nguyệt quế, tiên thiên bản đảo này loại kỳ vật, còn lại bảo vật dựng dục ra đến vậy không phải không thể. Như là kiếp trước kia bên trong cái gọi là thảo hoàn đan, có thể hay không cu nở dê ẩn dấu ở đại thế giới một cái góc nào đó. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra từng tia một tia sáng. Cái gì là thảo hoàn đan? Nói tới thảo hoàn đan, ngươi có lẽ có ít xa lạ, nhưng thảo hoàn đan có một cái đại danh đỉnh đỉnh tên gọi, nói tới danh hiệu này, ngươi thì có chút ấn tượng. Kiếp trước trong Tây Du Ký đại danh đỉnh đỉnh quả nhân sâm tên liền gọi thảo hoàn đan mới là quả nhân sâm đại danh, nhân sâm kia quả bất quá là biệt hiệu mà thôi. Phía thế giới này thật đúng là kỳ quái. Ngọc Độc Tú âm thầm thở dài. Diệu Tú sư huynh, một trận thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên. Minh Tú. Ngọc Độc Tú không cần nghĩ, liền biết người này là ai. Xin chào Diệu Tú sư huynh, Minh Tú quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Thái Bình trưởng giáo đúng là Thái Bình giáo tổ chi loại kém nhất nhân không giả, thậm chí chuẩn tiên cũng cùng đều bằng nhau, nhưng đối mặt Ngọc Độc Tú cái này chư thiên vạn giới phiên vân phúc vũ nhân vật, Minh Tú làm sao cu nở dê ngạnh không nổi. Không sai à, tạo hóa cảnh giới tu vi cũng coi như là không sai, chỉ là bên trong cơ thể ngươi pháp lực bên trong tạp chất quá nhiều, chuẩn tiên có lẽ có mấy phần hy vọng, nhưng tiên đạo nhưng là không nghĩ. Niệm Ngọc Độc Tú tạo hóa chi nhãn thật lợi hại, một chút liền đem Minh Tú trong cơ thể hết thể nội tình đều mò rõ rõ ràng ràng. Cái kia Minh Tú nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, sư huynh thật tinh tường.